Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, Tòa Thượng Tân. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông chút nào không biết chính mình hoàn toàn bị người từ tu vi thượng xem thường. Một phen, lúc này hắn còn ở tò mò nhìn chung quanh những người đó. Chẳng lẽ ở cái này địa phương, liền thật sự không có một nhà dám đứng ra cấp lão cật hóa chống lưng. Này lão cật hóa lúc trước là làm sự tình gì? Tốt xấu cũng coi như được với là đã từng môn phái trưởng môn. Hơn nữa cũng coi như được với là vùng này có uy tín danh dự nhân vật. Sao có thể không ai ra tới vì hắn nói chuyện? Thế nào? Nhìn đến không có. Nơi này tất cả mọi người cảm thấy ngươi hẳn là bị thẩm phán. Nói này Vương Đại Điêu đi tới Lý Thông trước mặt. Ngươi nếu xem qua chúng ta Thiên Phù Tông phù lục tinh yếu. Vậy lưu lại đi. Yên tâm. Chúng ta Thiên Phù Tông người sẽ không giết ngươi. Bất quá muốn cầm tù ngươi. Nói tới đây gia hỏa này mới âm nổi lên hai mắt. Nhất sinh nhất thế. Lý Thông nhìn mắt thứ này. Thậm chí liền biểu tình đều không có biến hóa. Nhìn mắt nhà các ngươi công pháp. Liền phải bị cầm tù nhất sinh nhất thế. Bên cạnh Tử Tiêu chân nhân vẻ mặt tò mò nhìn cái này Vương Đại Điêu. Theo sau trên mặt hiện ra một tia cổ quái ý cười. Từ cổ tay áo lấy ra tới một cái ngọc giản. Tiểu Thông ca nhi. Đây là ta Thiên Sơn phái sở hữu môn phái công pháp cùng với chiêu thức yếu quyết. Hiện tại hai tay dâng lên. Nếu là ngươi có cái gì không rõ, có thể hỏi ta. Yên tâm, chúng ta không cầm tù ngươi. Từ hôm nay trở đi chỉ cần ngươi không tiết lộ bổn môn yếu quyết. Lý Thông ngươi chính là ta Thiên Sơn phái tòa thượng tân. Ai nếu là đối với ngươi bất kính, chính là đối chúng ta Thiên Sơn phái bất kính. Một cái kim đan kỳ tu vi ra hỏa, không tính cái gì đại sự. Tuy rằng này Thiên Sơn phái tạm thời nhìn không ra có bao nhiêu đại. Nhưng là Vương Đại Điêu tin tưởng, chính mình tu vi đủ để ứng phó một cái trưởng môn mới kim đan kỳ môn phái. Hừ, hừ lạnh phổ còn không có bãi xong. Lúc này một bên Vô Nguyệt Sơn Tông cũng đã đi tới. Lý Thông, đây là ta Vô Nguyệt Sơn Tông sở hữu môn phái công pháp một cái chiêu thức yếu quyết. Đồng dạng, chỉ cần ngươi không tiết lộ bổn môn yếu quyết, ngươi chính là ta Vô Nguyệt Sơn Tông tòa thượng tân. Hai cái. Giờ này khắc này liền tại đây Vương Đại Điêu còn tưởng rằng cứ như vậy thời điểm. Càng nhiều tới tham gia lúc này đây luận đạo đại hội trưởng môn đều đứng lên. Một đám tất cả đều là cầm ngọc giản đi hướng Lý Thông. Toàn bộ hội trường đều an tĩnh xuống dưới. Tiểu tử này là ai? Ta Thiên Hỏa Môn, Hắc Thủy Tông, cũng nguyện ý dâng lên công pháp yếu quyết. Chỉ cần không tiết lộ, nguyện phụng Lý Thông vì tòa thượng tân. Tới luận đạo đại hội những người đó đồng thời đảo trừ. Một ngụm lương khí, phía trước phía sau hơn 20 cái môn phái đồng thời yêu cầu hắn trở thành tòa thượng tân. Đây là gì đạo lý? Huống chi đây chính là dâng lên môn phái nội tu luyện công pháp. Bao gồm chiêu thức yếu quyết. Này cơ hồ là tướng môn phái nội sở hữu bí mật đều giao cho người này. Chẳng sợ những người này cho hắn ngọc giản đều chỉ là giả. Lúc này cho hắn chạm đài động tác, đủ để cho bất luận kẻ nào đều tam tư rồi sau đó được rồi. 20 mấy người môn phái, này đề cập đến người tu chân, nhân số sẽ vượt qua mấy trăm người. Hơn nữa này trong đó 19 cái kim đan kỳ cường giả, 5 cái hư đan kỳ cao thủ, hơn nữa 2 cái nguyên anh cấp trưởng môn, đủ để kinh sợ nơi này bất luận kẻ nào. Nếu là tính thượng bọn họ những cái đó trúc cơ kỳ đệ tử gì đó. Nơi này người đủ để lay động một cái thật lớn môn phái. Huống chi những người này hiện tại đều chỉ là cấp một người chạm đài. Từ tu vi đi lên xem. Người này bất quá mới trúc cơ kỳ. Chính là hiện tại nhiều như vậy đại cao thủ chạm đài. Này càng làm cho người bách tư không được này giải. Người này rốt cuộc là ai? Nhất băng người vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lý Thông, mà ở mặt khác một bên những cái đó đại minh quốc cảnh nội người tu chân. Trong đó một hai người mới vẻ mặt khiếp sợ đã đi tới. Là Thăng Tiên Ký tác giả Lý Thông tiên sinh sao? Kia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, Thật giống như là thật sự ở bái kiến chân chính tiên sinh giống nhau mà giờ này khắc này Lý Thông lại là tò mò nhìn hắn. Ta chính là, thật là ngươi a. Lúc này kia mấy cái trưởng môn mới vẻ mặt hưng phấn thấu đi lên. Khó trách, khó trách, khó trách bọn hắn sẽ đem công pháp cho ngươi. Này đó trưởng môn nhất rõ ràng bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy. Có thể viết ra tới thăng tiên ký loại này tiểu thuyết nam nhân. Tuyệt đối là đối tu chân có này rất sâu thể hội người. Huống chi, như vậy không hề giữ lại đem tu chân nội tình trực tiếp công bố ra tới người. Ai đều tưởng lôi kéo bọn họ tiến vào đến chính mình môn phái. Đến lúc đó không riêng gì hắn có thể chỉ đạo chính mình môn phái nội đệ tử. Nếu là có biện pháp đối chính mình môn phái nội công pháp đưa ra ý kiến, chẳng phải là càng tốt. Huống chi này đó trưởng môn còn có một cái càng sâu trình tự suy xét. Nếu là chính mình công pháp xuất hiện ở hắn thế gian tiểu thuyết chung sẽ như thế nào? Bọn họ không biết quảng cáo cái này khái niệm, nhưng là bọn họ cũng hiểu được trung gian đạo lý. Đặc biệt là đang xem đến cái này ân oán tình cừu lục tiên truyền hiệu quả lúc sau. Bọn họ liền càng thêm minh bạch. Phải biết rằng ở trúc cơ kỳ những cái đó đệ tử bên trong. Liền tính là hiện tại bọn họ đạo lý luyện khí kỳ. Đi ra ngoài rèn luyện thời điểm. Đều sẽ theo bản năng chiếu bọn họ trong lòng đại hiệp tiêu chuẩn giá trị quan bắt đầu hành sự. Mặc kệ là công khai đi hành hiệp trượng nghĩa lưu lại đại danh. Vẫn là lựa chọn yên lặng mà đi làm chuyện tốt không lưu danh. Này đều làm này đó tu chân môn phái đại danh bắt đầu dần dần ở cái này Tây Bắc bốn quận bắt đầu. Chậm rãi truyền lưu mở ra. Ngẫm lại xem, này vẫn là chính bọn họ đi làm. Nếu là chuyện này là Lý Thông đi làm đâu. Đừng nói là hắn những cái đó tiểu thuyết. Liền tính là xem qua hắn những cái đó tiểu thuyết những cái đó thuyết thư người. Thật sự nguyện ý ở những cái đó thành thị nông thôn bên trong thuyết thư. Kia bọn họ đã có thể nhạc quá độ. Rốt cuộc nếu có người có thể mỗi ngày nhắc mãi muốn gia nhập bọn họ tu chân môn phái. Đó chính là tốt nhất. Chỉ có người hướng tới gia nhập chính mình. Chính mình môn phái tiềm tàng đệ tử mới có thể gia tăng. Hơn nữa bộ dáng này công pháp yếu quyết. Nếu có thể đủ bị viết tiến những cái đó tiểu thuyết chung. Chỉ cần viết ra hiệu quả nói. Thứ này là có đại giới. Lý Thông bắt được tư liệu. Bọn họ nhưng không tin hắn phải làm như vậy. Nếu Lý Thông thật sự để ý này đó công pháp bí tịch. Sớm tại phía trước hắn liền có thể gia nhập những cái đó môn phái. Sớm liền có thể đi được đến này đó bí tịch. Không cần phải chờ đến lúc này. Huống chi trong sách đầu công bố ra tới những cái đó pháp quyết cùng một ít cải tiến. Làm cho bọn họ được lợi rất nhiều. Những người này còn đánh nếu là Lý Thông có thể coi trọng chính mình chiêu thức. Còn có thể đủ chỉ điểm bọn họ một hai chiêu ý tưởng. Chỉ cần không tiết lộ cái gì cũng tốt nói a. Hơn nữa nơi này đầu còn có một cái để cho bọn họ yên tâm phương diện. Đó chính là mấy thứ này mặc dù là thật sự. Nếu là Lý Thông muốn tiết lộ. Như vậy bọn họ liền có thể công khai làm Lý Thông giúp bọn hắn làm việc. Mới tới kia hai người nheo lại hai mắt. Theo sau cũng là học theo lấy ra tới chính mình ngọc giản. Này đó ngọc giản đều là bọn họ giao cho chính mình đệ tử đồ vật. Nói cách khác loại này ngọc giản trên cơ bản là trói định người sử dụng. Hơn nữa trên cơ bản đều chỉ biết xuất hiện thích ứng đệ tử tu vi công pháp. Nói cách khác, trúc cơ kỳ chỉ có thể đủ nhìn đến luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ một ít công pháp bộ phận. Sẽ không xuất hiện cao giai. Cho nên sẽ không xuất hiện cái gì cấp thấp học cao cấp kỹ năng. Do đó làm cho đệ tử cường hành tu luyện sẽ bi kịch. Mà như vậy bọn họ tập thể ở sau lưng đỉnh Lý Thông. Này liền tương đương với là bán cho hắn một ân tình. Mà ở lúc này nhất khẩn trương đương nhiên vẫn là giờ này khắc này vị kia vương họ nam tử. Gia hỏa này tu vi không cao. Nhìn qua quả thực liền cùng ăn tường giống nhau ghê tởm. Nhìn này một người tiếp một người đứng ở Lý Thông sau lưng đỉnh hắn trưởng môn. Hắn càng thêm lộng không rõ. Một đám kim đan kỳ thậm chí là nguyên anh kỳ cao thủ. Lại cấp một cái trúc cơ kỳ nam nhân chống lưng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,